đừng có thấy tôi không nói gì mà làm tới. Gã đàn ông đó bị La San chọc giận, hai mắt lòng sòng sọc. Gã vùng bàn tay to như hộ pháp của mình lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net